Âm Dương Miện, chương 350, cuộc chiến hoang phí nhất hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy ở giữa không trung, bỗng nhiên thủy, bỗng nhiên mộc, bỗng nhiên thổ, bỗng nhiên kim, thậm chí còn có hỏa nữa, đủ loại âm dương ngũ hành ma khí quyển trục không ngừng bộc phát ra từng đoàn quang mang chói mắt giữa không trung, cho dù là những buổi lễ hội đốt pháo hoa mỹ lệ nhất cũng không cách nào so sánh được với cảnh tượng nguyên tố ma lực lúc này đang nở rộ trên không trung kia. Từng đoàn quang diễm không ngừng nở rộ, khiến cho mỗi người đều có cảm giác mắt hoa thần mê. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuôn phao. vn.com. Còn bên phía cơ động, bất luận là thiên tà dùng tốc độ như thế nào để phóng thích ra ma khí quyển trục, hắn lại là hoàn toàn đứng yên bất động, chỉ là cổ tay không ngừng vẫy lên, từng đoàn quang mang màu xích kim hoặc là màu đen không ngừng nở rộ trên không trung. Tốc độ bộc phát mảy may không chậm hơn thiên tà chút nào. Chỉ có lúc thiên tà phóng thích ra một cái ma khí quyển trục hỏa hệ công kích hắn, hắn mới tạm dừng lại một chút, căn bản là không cần ra tay đối phó. Thuộc tính áp chế toàn diện của cực hạn song hỏa ở đây, trực tiếp có thể khiến cho hỏa nguyên tố do cái ma khí quyển trục hỏa hệ kia bộc phát ra chẳng những không tạo thành bất cứ lực công kích gì, thậm chí còn dung nhập vào, khiến cho ma lực của cơ động gia tăng thêm nữa. Thiên tà rất nhanh đã phát hiện ra điểm này, trong những lần công kích tiếp theo, hắn cũng không dám sử dụng bất cứ ma khí quyển trục hỏa hệ nào nữa, chỉ là không ngừng phóng thích ra các loại ma khí quyển trục tám hệ, bốn đại thuộc tính còn lại mà thôi. Trên không trung, bốn thuộc tính ngũ hành không ngừng bay tán loạn khắp nơi. Tương đương với ma khí quyển trục bốn đại thuộc tính chiến đấu với cực hạn song hỏa. Thiên tà càng công kích, sắc mặt của hắn cũng càng ngày càng trắng hơn. Ma khí quyển trục của hắn càng ngày càng ít đi, nhưng lại căn bản không tạo thành nửa phần tác dụng gì. Mà gã đối thủ kia không rõ là sử dụng cái thứ gì, giống như là vô cùng vô tận vậy, chung quy vẫn có thể đem công kích của ma khí quyển trục của hắn hoàn toàn ngăn cản lại. Sắc mặt Thủy Minh Nguyệt đã khó coi đến cực điểm, đó đều là tiền a, mỗi một cái ma khí quyển trục giá trị đều là mấy vạn kim tệ, thậm chí là mấy chục vạn, mấy trăm vạn. Hơn 100 ma khí quyển trục kia nếu toàn bộ đi đổi thành kim tệ hết, đủ để cho bất cứ người nào trở thành phú khả địch quốc. Lúc này thế nhưng toàn bộ lại hóa thành từng đoàn quang mang tan biến trong không trung, vậy mà cũng không hề thấy được hiệu quả như mong muốn. Từ trước tới giờ, bất cứ một gã ma sư nào nếu như có thể đạt được một cái ma khí quyển trục đều sẽ cực kỳ quý trọng mà cất giữ cẩn thận, chỉ khi nào tánh mạng mình gặp phải tình huống nguy hiểm mới có thể lấy ra để mà cứu mạng. Tình huống tiêu xài thoải mái như thiên tà hiện tại tuyệt đối là chuyện lần đầu tiên gặp phải từ hơn ngàn năm nay. Điều càng khiến cho người ta càng kỳ quái chính mà, những ma khí quyển trục mà hắn phóng thích ra, đều bị đối thủ dùng cái gì đó ngăn cản lại. Hoàn toàn tương phải với thiên tà, sắc mặt cơ động lại là cực kỳ sung sướng, vẻ tươi cười trên mặt cũng càng ngày càng đậm hơn. Đối thủ mất đi chính là ma khí quyển trục, còn hắn mất đi là cái gì? Tự nhiên chính là thứ mà hắn vừa mới nghiên cứu chế tạo thành công không lâu, ma khí tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã đem toàn bộ những nguyên liệu mà hắn mua lần trước chế tác thành ma khí tử. Ngoài một số thất bại ngoài ý muốn, cũng đã chế tạo thành công mấy trăm bình thành phẩm. Mặc dù trong số những thành phẩm này cũng không có cái tất sát kỹ nào, nhưng mà thuộc tính kỹ năng của cực hạn song hỏa cho dù là mệnh trung kỹ mà thôi cũng đã là cực kỳ cường hãn. Huống chi, lúc cơ động đem ra sử dụng đều là phóng thích hai cái ma kỹ tử có phương thức công kích giống nhau mà thuộc tính tương phản. Cả hai kết hợp lại với nhau tự nhiên là hình thành ra hiệu quả âm dương song hỏa tổ hợp kỹ, so với tất sát kỹ bình thường chỉ có hơn chứ không kém. Bất luận đối thủ phóng thích ma khí quyển trục là thuộc tính gì đi chăng nữa, cũng không có cái nào là cực hạn ma lực cả. Bằng vào ma khí tử, ngăn cản chúng là chuyện không chút khó khăn. Đây là lần đầu tiên cơ động sử dụng ma khí tử của mình trong thực chiến, sự thật đã chứng minh, nghiên cứu của hắn đã thành công tuyệt đối. Uy lực của ma khí tử, hoàn toàn thể hiện ra hiệu quả giống hệt như ma khí quyển trục. So sánh với những ma khí quyển trục sang quý của đối phương, tất cả những tài liệu chế tạo ma khí tử mà cơ động bỏ ra, giá cả tính thế nào cũng không quá 1.000 kim tệ. Con số này đối với hắn mà nói cũng không đáng kể chút nào. Tùy tiện bán 1-2 khảo tinh hạch của hắn cũng có thể đổi lấy số tài liệu gấp mấy lần rồi. Ánh mắt của Âm Chiêu Dung cũng đã có chút dại ra, nhìn một trận đấu tuyệt đối không tính là bình thường này, nhịn không được quay sang hỏi Âm Chiêu Dương. Đại ca, ngươi có nhìn ra cơ động làm sao có thể phóng xuất ra những kỹ năng đó không? Âm Chiêu Dương nói, đó không phải là ma lực của bản thân hắn, hình như cũng là một dạng giống như ma khí quyển trục vậy. Nhưng mà, hắn cũng không có sử dụng ma khí quyển trục, càng không thể có được số lượng ma khí quyển trục nhiều đến như vậy. Ma khí công hội lần này có thể nói là dùng núi vàng mà lấp biển rồi. Cơ động đến tột cùng là làm thế nào để đối phó lại ta cũng không biết rõ ràng lắm. Nhưng ta có thể khẳng định chính là, đây tuyệt đối là trận chiến đấu hoang phí nhất trong lịch sử của ma sư giới. Không nói đến những gì bọn họ đánh cực lúc trước, chỉ nói đến những ma kỹ quyền trục mà gã ma sư của ma kỹ công hội kia phóng xuất ra, cũng tuyệt đối là một con số khổng lồ. Thượng quan Ngâm Không lúc này đã sớm cười đến mức không ngậm miệng lại được. Đây là lần đầu tiên bà ta nhìn thấy cơ động, lúc nãy, vừa mới giảng hòa với chồng mình, không hề nghi ngờ khiến cho tâm tình của bà ta vui vẻ trước giờ chưa từng có. Uất ức suốt mấy chục năm rốt lại cũng đã giải quyết xong, cả người bà ta giống như là trẻ lại vài chục tuổi vậy. Mà khi trận chiến thứ hai bắt đầu, trong lòng bà ta không nhịn được chợt thắt lại một chút. Bất luận nói thế nào, cơ động cũng là cháu chắt của bà ta. Đúng theo như lời của cơ trường tín đã nói, bình đẳng vương nhất mạch người đơn khí bạc như vậy, một phần cũng có quan hệ đến chuyện bỏ đi trước đây của bà ta. Một thế hệ huyền tôn của cơ động cũng chỉ có được hai người mà thôi. Cơ trường tín khi nãy đã truyền âm nói với bà ta, ngoài cơ động ra cơ dạ thương đã trở thành người thừa kế của hoàng thất. Có thể nói, cơ động chính là người duy nhất có thể kế thừa vương vị của bình đẳng vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy chục năm nay, mặc dù thượng quan Ngâm Không hận cơ trường tín, nhưng bà ta đến bây giờ vẫn còn tự xem mình là con dâu của bình đẳng vương gia tộc. Huống chi đây lại là huyền tôn của mình a, cho nên, mắt thấy cơ động đối mặt với một gã bát quan ma sư, trong lòng bà ta theo bản năng quặng thắt lại một cái. Mãi cho đến khi đại diễn thánh hỏa Long Hoành Thiên xuất thế, bà ta mới hiểu được vì sao hai anh em Âm Chiêu Dương, Âm Chiêu Dung lại thong dong đến như vậy. Mắt thấy cơ động phóng thích ra cực hạn song hỏa ma lực, bà ta tuy rằng có chút thắc mắc vì sao cũng không phải là thổ hệ, nhưng mà nhìn thấy uy lực của cực hạn song hỏa tổ hợp kỹ, đã bị dọa cho rung động. Bà ta đâu biết rằng, kỳ thật ngay cả hai anh em Âm Chiêu Dương cũng không biết rõ ràng lắm hiện tại tu vi của cơ động đã đạt đến trình độ gì rồi. Bọn họ có lòng tin đối với cơ động kỳ thật là đến từ siêu tất sát kỹ Nhật Nguyệt Âm Dương giới. Cho dù là hiện tại tình huống đã như vậy, bọn họ cũng không hề có chút nào lo lắng. Nếu thật sự không xong, cơ động có thể phóng xuất ra ma lực hắn tồn trữ sẵn, dẫn động cái siêu tất sát kỹ kia mà tiến hành công kích. Đừng nói thiên tà chỉ là một gã mộc hệ thiên tôn, đối diện với siêu tất sát kỹ cường hãn kia cho dù là đám chí tôn cường giả bọn họ cho dù muốn ngăn cản cũng không thể không dốc hết toàn lực được. Chứng kiến đại diễn thánh hỏa long, liệt diễm song kiếm, lại đến những ma kỹ tử thần kỳ kia nữa. Thượng quan Ngâm Không thân là hội trưởng ma sư công hội, đương nhiên hiểu rõ ràng điều đó có ý nghĩa thế nào. Đây là sự quật khởi của một thế hệ thiên tài A, là cường giả chân chính của ma sư giới tương lai A, mà người này chính là huyền tôn của mình A, lúc này, bà ta đã có chút không biết từ khi nào hơi hơi ưỡn ngực lên, trên mặt tràn đầy cảm xúc kiêu ngạo mà ngang nhiên đối mặt với đám người của ma kỹ công hội. Bà ta rất muốn hét lên rằng, đó chính là huyền tôn của ta A, ma kỹ tử của cơ động lúc này cũng không còn nhiều lắm. Bên này, tốc độ phóng thích ma kỹ quyền trục của thiên tà cũng đang rất nhanh giảm xuống. Hắn nhìn chằm chằm cơ động bên kia, khẽ cắn răng một cái, rốt cuộc lấy ra cái ma kỹ quyển trục sang quý nhất trong chiếc nhẫn kia. Cách chương,